Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, ta có thể không biết xấu hổ, nhưng là không thể giống ngươi. Lâm Bắc Phàm, nhà không xa thì có một cái mở ra công viên. Bởi vì hoàn cảnh ưu mỹ lại hết sức tới gần trung tâm thành phố. Mỗi ngày đều người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Lâm Bắc Phàm liền định ở trong này thí nghiệm. Lâm Bắc Phàm ngăn lại một cái đi lại vội vã người thanh niên. Huynh đài xin dừng bước, có việc thỉnh giáo. Chuyện gì? Cái kia người thanh niên cẩn thận hỏi. Ngươi có phải hay không thể chất suy yếu, choáng váng, nhất là ở chuyện phòng the thời điểm, thường thường cảm giác lực bất tòng tâm, tâm lực lao lực quá độ. Người thanh niên quá sợ hãi. Cao nhân a, làm sao ngươi biết? Lâm Bắc Phàm gương mặt cao thâm mặt chắc, đương nhiên là nhìn ra được. Làm sao nhìn? Người thanh niên tinh thần phấn chấn, nhìn tay trái của ngươi, có phải hay không so tay phải thô to 3 vòng? Rõ ràng là lột nhiều dẫn đến bản thân tinh khí không đủ. Người thanh niên ngoặc kép. Sau đó Lâm Bắc Phàm bị người thanh niên truy sát 3 đầu đường phố. Mỹ nữ xin dừng bước, có việc thỉnh giáo. Bỏ rơi cái kia tinh khí chưa đủ người thanh niên, Lâm Bắc Phàm tìm tới một cái tóc dài phất phới mỹ nữ. Bị một vị đại suất ca ngăn cản, mỹ nữ có chút xấu hổ. Chát chát, ngươi kêu ta, thế nhưng là ta không nhận biết ngươi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhưng trong lòng đang thầm vui. Chẳng lẽ cái này đại suất ca coi trọng ta? Vạn nhất hắn tìm ta muốn phương thức liên lạc làm sao bây giờ? Ta là cho hắn đây? Cho hắn đây? Hay là cho hắn đây? Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói. Mỹ nữ, không muốn suy nghĩ lung tung, ta là một cái người đứng đắn, ta chỉ là muốn xin hỏi một chút, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, khuôn mặt như vậy duyên dáng, lại cười đến như vậy cứng ngắc, có phải hay không, chỉnh qua dung, mỹ nữ, ngoặc kép, mỹ nữ không nên hiểu lầm, ta cũng không có ghét bỏ ngươi ý tứ, ta chỉ là nhìn ngươi trên mặt khí huyết lưu thông không khoái. Ẩn ẩn có 7, 8 nơi tác, không quá xác định cho nên qua tới xác định một lần. Mỹ nữ, ngoặc kép, ngươi cái này hỗn đản, đi chết đi. Mỹ nữ hét lớn một tiếng, đem giày cao gót đá bay giơ lên tay nải truy sát. Mỹ nữ không nên vọng động, mặt muốn sụp. Lâm Bắc Phàm một bên chạy một bên thuyết phục, hất ra phẫu thuật thẩm mỹ mỹ nữ. Lâm Bắc Phàm đi tới một cái gãy chân tên ăn mày trước mặt. Vị này huynh đệ xin thương xót cho ít tiền a, vì trị liệu ta đây bàn chân, trong nhà đem tiền đều tiêu sạch, lão bà cũng chạy theo người khác, ta thực sự không có cách nào công tác, chỉ có thể đi ra ăn xin. Gãy chân tên ăn mày chảy xuống bi thương nước mắt. Chân của ngươi thật gãy? Lâm Bắc Phàm hỏi. Thật. Ngươi xem chân của ta cũng bị mất, ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Tên ăn mày gật gật đầu, thật sự là quá tốt. Lâm Bắc Phàm cầm lên gãy chân tên ăn mày đựng tiền hộp nhanh chóng chạy. Tốc độ nhanh như điện chớp, gãy chân tên ăn mày một mộng, sau đó bỗng nhiên đứng lên một đường truy sát. Danh con, ngươi trở lại cho ta, đó là tiền của ta. Ngươi không phải nói chân ngươi gãy sao? Làm sao còn có thể truy ta? Lâm Bắc Phàm chạy nhanh hơn, có thể so với lính đặc chủng tốc độ, khiến cho hắn bỏ rơi tên ăn mày. Lâm Bắc Phàm ngăn lại một cái sắc mặt chán trường trung niên nhân. Vị này đại thúc, ta xem ngươi, có phải hay không bị khó trị chứng bệnh? Ta từ sắc mặt ngươi đến xem. Trái tim cùng lá lách bộ vị chỉ sợ đã xảy ra đại vấn đề. Lâm Bắc Phàm uyên đình nhạc trì, rất có cao nhân phong phạm. Trung niên nhân ánh mắt sáng lên, phảng phất bắt lấy cuối cùng một cái phao cứu mạng, trong lòng dấy lên hy vọng hỏi: tiểu huynh đệ ngươi là làm sao nhìn ra được? Tiểu huynh đệ ngươi có thể liếc mắt nhìn ra ta trên thân thể chứng bệnh? Cao thủ ở nhân gian a. tiểu huynh đệ ngươi ngăn lại ta, chẳng lẽ bệnh của ta còn có thể cứu? Lâm Bắc Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó nói, không nên hiểu lầm, ta ngăn lại ngươi chỉ là muốn nói cho ngươi, bệnh của ngươi không cứu nổi, ăn năm đi chết đi. Trung niên nhân, ngoặc kép, tốt nhất tranh thủ thời gian viết di chúc, bằng không thì muộn liền không còn kịp. Trung niên nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ công viên bị Lâm Bắc Phàm chơi đùa gà bay chó chạy. Đi qua một phen thí nghiệm, Lâm Bắc Phàm tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Hắn phát hiện, thân thể khỏe mạnh người trên thân thể lục khí chiếm cứ 80% trở lên. Tỷ như khỏe mạnh tiểu hài trên người lục khí chiếm cứ 90% trở lên. Mà Lâm Bắc Phàm thì đến được 95%. Thấp hơn một cái này tiêu chuẩn đã nói lên thân thể hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Tỷ lệ càng thấp thân thể càng nghiêm trọng, lục khí thấp hơn 50%, giải thích một người này thân thể đã vô cùng nghiêm trọng. Bình thường đều là bị bệnh nặng ung thư cái gì, hoặc là bị trọng thương, thân thể tổn thương vô cùng nghiêm trọng, thấp hơn 20%, giải thích sinh mệnh đã nguy cơ sớm tối, ở vào thời khắc hấp hối. Trên thân nếu có lưu động không khoái hoặc là hôi khí ngưng kết địa phương, đã nói lên chỗ đó có vấn đề. Lâm Bắc Phàm còn phát hiện, theo người trưởng thành, càng ngày càng tiếp cận với sinh mệnh đại nạn, như vậy nhân thể bên trên lục khí sẽ từ từ thiếu, hôi khí sẽ từ từ biến nhiều. Tỷ như một ông già, người đừng nhìn hắn bình thường chú ý bảo dưỡng cùng kiện thân, thoạt nhìn vô cùng cứng rắn, trên thực tế hắn thể nội lục khí không có nhiều như vậy. Khả năng một trận bệnh liền có thể đem hắn thân thể đánh bại. Vị này tiểu huynh đệ thật có sức sống. Lão hủ quan sát ngươi thật lâu, nhìn ngươi ở nơi này chạy tầm vài vòng, cũng không gặp ngươi thở hổn hển. Thân thể thật tốt a, người trẻ tuổi có ngươi tốt như vậy thân thể đã không thấy nhiều. Một cái hùng hậu có lực thanh âm ở Sở Phàm sau lưng vang lên. Lâm Bắc Phàm quay đầu, trông thấy một người mặc bạch sắc đồng phục thái cực ước chừng 60 tuổi lão nhân đi nhanh đi tới. An vị ở Lâm Bắc Phàm một bên, cười ha hả nhìn xem hắn. Trên trán của hắn có chút mồ hôi, trên thân tản ra nhiệt khí. Thoạt nhìn là vừa mới kiện thân kết thúc, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Xem khắp chung quanh, cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm ở một bên có vị trí ngồi. Lâm Bắc Phàm theo thói quen sử dụng thiên tử vọng khí thuật, sau đó mở miệng nói, lão nhân gia, thân thể rất thân thể cường tráng, ta xem ngươi đã có 60 tuổi, thế nhưng là thân thể đều có thể so với 40 tuổi trung niên nhân. Tiểu huynh đệ thật biết nói chuyện, lão nhân cười ha ha một tiếng. Thanh âm phi thường to lớn, lão phu năm nay đã 76, chỉ nửa bước vào quan tài niên kỷ, thế nhưng là ngươi lại còn nói ta xem lên mới 60 tuổi. Hơn nữa thân thể 40 tuổi, ha ha, đây là lão phu năm nay nghe qua thoải mái nhất lời nói. Hơn nữa lão phu nhìn ra được, ngươi nói lời này là thật tâm thật ý, lão nhân này thoạt nhìn có chút không biết xấu hổ. Nhưng là, Lâm Bắc Phàm càng thêm không biết xấu hổ. Đó là đương nhiên, ta Lâm Bắc Phàm ưu điểm lớn nhất liền là thành thật. Ăn ngay nói thật không thích gạt người. Người khác đều thích gọi ta tuấn tú lịch sự thành thật tiểu lang quân. Lại còn nói đến mặt không đổi sắc. Ha ha, mới vừa khen ngươi một câu ngươi liền thở lên. Tiểu tử ngươi thật không biết xấu hổ. Thật quá vô sỉ. Có lão phu năm đó phong phạm, lão nhân chỉ Lâm Bắc Phàm cười mắng. Lúc này đến phiên Lâm Bắc Phàm không hài lòng. Lão đầu, ngươi mắng ai đây? Lão nhân tiếp tục cười ha ha. Làm sao, tiểu huynh đệ bị chế nhạo một câu thì không chịu nổi. Nói nhảm, ai chịu nổi? Lâm Bắc Phàm không khách khí nói. Ta có thể không biết xấu hổ, nhưng là không thể giống ngươi. Lão đầu, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?